Xin chào, hôm nay hãy cùng mình quay ngược thời gian trở về 60 năm trước đến với một vụ án đầy bí ẩn và những tình tiết bất ngờ. Tại một phiên tòa ở California, một người mẹ trẻ đã mang thai đứng trước vảnh bóng ngựa đối diện với tội danh giết người. Cô bị cáo buộc đã dùng súng trường bắn chết chồng mình từ phía sau khi anh ta đang chuẩn bị ra khỏi nhà. Đối mặt với lời buộc tội của viện kiểm sát, người phụ nữ này, Teresa No, một mực khẳng định mình chỉ hành động để tự vệ. Cô khai rằng chồng mình không chỉ nghiện rượu mà còn thường xuyên bạo hành cô. Lời biện hộ của Teresa đã lay động hội đồng xét xử. Và rồi, vào ngày 22 tháng 9 năm 1964, Teresa được tuyên trắng án, ngẩng cao đầu bước ra khỏi tòa án. Khi ấy, cô mới chỉ 18 tuổi. Câu chuyện tưởng chừng như đã khép lại tại đây với một cái kết có hậu cho người mẹ trẻ. Nhưng không, 55 năm sau, người phụ nữ này lại một lần nữa xuất hiện trước công chúng theo một cách không ai có thể ngờ tới. Một sự thật kinh hoàng đen tối dần được hé lộ. Vậy điều gì đã xảy ra? Hãy cùng mình lần theo những dấu vết của thời gian để từng bước vén màn bí mật cuộc đời đầy u tối của Teresa. Câu chuyện bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 năm 1946. Teresa Jimmy Francine Clore chào đời tại Sacramento, California. Mẹ của Teresa, bà Swanee, đã có hai con với người chồng trước khi tái hôn với Jim. Sự ra đời của Teresa khiến gia đình thêm đông đúc, nhưng đồng thời cũng làm gánh nặng cơm áo gạo tiền càng thêm chồng chất. Cha của Teresa, ông Jim, làm công việc sản xuất phô mai tại một nhà máy sữa địa phương. Dù đồng lương ít ỏi, nhưng ông luôn chăm chỉ làm việc để lo cho gia đình. Khoảng 5 năm sau, họ cuối cùng cũng mua được một căn nhà nhỏ ở thị trấn Rio Linda. Cuộc sống tưởng chừng như sẽ yên ổn từ đây. Tuy nhiên, sự bình yên ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Vào cuối những năm 1950, ông Jim được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson. Đây là một loại bệnh thoái hóa thần kinh mãn tính, ảnh hưởng chủ yếu đến chức năng vận động. Căn bệnh quái ác khiến ông Jim dần mất đi khả năng phối hợp tay mắt, và rồi những bi kịch thực sự mới chỉ bắt đầu. Cơ thể của ông dần trở nên cứng đờ, cử động khó khăn. Cuối cùng, ông không thể tiếp tục công việc làm phô mai yêu thích của mình nữa. Trong khoảng thời gian này, bà Swanee phải một mình gánh vác trọng trách nuôi cả gia đình. Thu nhập ít ỏi của bà chỉ đủ để gia đình sống lay lắt qua ngày. Đáng buồn hơn, việc mất việc làm vì bệnh tật khiến ông Jim rơi vào trầm cảm. Ông trút hết sự tức giận và thất vọng trong lòng lên những người thân yêu của mình. Bầu không khí gia đình ngày nào còn êm ấm, nay chỉ còn lại những tiếng cãi vã, xô xát. Rồi bi kịch ập đến. Vào ngày 2 tháng 3 năm 1961, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, bà Swanee trút hơi thở cuối cùng vì suy tim. Tin dữ này như sẽ đánh ngang tai đối với Teresa, cô bé vốn rất thân thiết với mẹ. Sự ra đi của mẹ khiến gia đình hoàn toàn mất đi trụ cột kinh tế, cuộc sống rơi vào cảnh bế tắc. Không còn cách nào khác, ông Jim buộc phải bán đi căn nhà mà họ đã chặt chiêu dành dụm bao lâu nay mới mua được. Cả gia đình bỗng chốc trở thành những kẻ vô gia cư, này đây mai đó. Vào ngày 29 tháng 9 năm 1962, Teresa, khi ấy mới 16 tuổi, bỏ học giữa trường và kết hôn với Clifford Clysander, 21 tuổi. Nhìn từ góc độ của người ngoài cuộc, cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mất mẹ, không nơi nương tựa, Teresa khao khát có một mái ấm mới để bù đắp những tổn thương do gia đình tan vỡ. Thực tế hơn, cô cũng cần một chỗ dựa, một nơi che mưa che nắng. Chỉ một năm sau khi kết hôn, Teresa sinh con trai đầu lòng Howard. Tuy nhiên, sự ra đời của đứa trẻ không mang lại hạnh phúc và sự hòa thuận cho gia đình non trẻ này. Ngược lại, những cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng ngày càng trở nên thường xuyên. Teresa liên tục cáo buộc Clifford ngoại tình, trong khi Clifford lại cho rằng cô hay ghen tuông vô cớ, hoàn toàn vô căn cứ. Vào ngày 22 tháng 6 năm 1964, Teresa thậm chí còn báo cảnh sát, tố cáo Clifford bạo hành gia đình. Tuy nhiên, khi vụ việc bước vào giai đoạn chính thức truy tố, Teresa lại rút đơn kiện. Lý do tại sao thì vẫn còn là một ẩn số. Bi kịch của gia đình này cuối cùng đã đến hồi cao trào vào ngày 6 tháng 7 năm 1964, một ngày không thể nào quên. Clifford vừa mừng sinh nhật xong và trở về nhà, nhưng thay vì lời chúc mừng, điều chờ đợi anh lại là cơn thịnh nộ của Teresa. Cô mắng nhiếc chồng vì đã chọn vui chơi thâu đêm suốt sáng với bạn bè thay vì ở nhà cùng gia đình. Cuộc cãi vã ngày càng leo thang. Cuối cùng, Clifford trong cơn giận dữ tuyên bố sẽ ly hôn với Teresa và đi thẳng ra cửa. Ngay khi anh quay lưng lại, Teresa đã cầm lấy khẩu súng trường. Đó chính là tình tiết mà chúng ta đã nói đến ở đầu video. Tại phiên tòa xét xử Teresa, bên công tố đã cố gắng đưa ra lời khai của nhiều nhân chứng để bác bỏ lời tự vệ của Teresa. Bạn bè và người thân của Clifford đều làm chứng rằng anh không phải là người bạo lực. Chị gái của Clifford còn thẳng thừng chỉ ra rằng Teresa mới chính là người kiểm soát trong cuộc hôn nhân này. Bà nói rằng Teresa có tính chiếm hữu rất mạnh và không bao giờ dung thứ cho việc Clifford tiếp xúc với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Tuy nhiên, ngay khi phiên tòa sắp kết thúc, Teresa đã tung ra một quả bom tấn gây chấn động dư luận. Cô tuyên bố mình đang mang thai. Công tố viên tin chắc rằng chính thông tin này đã lay động hội đồng xét xử, dẫn đến việc Teresa được tuyên chẳng án. Sau phiên tòa, các bồi thẩm viên đã đến bên Teresa, vỗ nhẹ vào vai cô, an ủi cô hãy yên tâm dưỡng thai và đừng bận tâm về chuyện đã qua. 6 tháng sau, vào ngày 16 tháng 3 năm 1965, Teresa hạ sinh một bé gái đặt tên là Sheila. Lúc này, Teresa đã là một bà mẹ đơn thân không nơi nương tựa. Không lâu sau khi sinh Sheila, để giải tỏa áp lực về cuộc sống và kinh tế, cô bắt đầu tìm đến rượu. Hầu như đêm nào cô cũng say xỉn tại hội trường cựu chiến binh Mỹ. Tại đây, cô gặp người tình mới của mình, Estelle. Tuy nhiên, mối tình này trong vánh như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Estelle nhanh chóng phát hiện ra rằng Teresa không chỉ là một người mẹ vô trách nhiệm mà còn lén lút qua lại với bạn thân của anh ta. Quá tức giận, Estelle bỏ đi. Không lâu sau, Teresa gặp Robert Law, một lính thủy đánh bộ. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm và kết hôn vào ngày 9 tháng 7 năm 1966. Khi Teresa đang mang thai, chỉ 2 tháng sau, cô sinh được con thứ ba, Susan. Trong 4 năm tiếp theo, cặp đôi này lần lượt chào đón thêm 3 đứa con nữa, William, Robert Zia và Teddy. Mặc dù Teresa liên tục sinh nở, nhưng cuộc hôn nhân này không hề hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đều có tính khí nóng nảy, dễ cáu gắt. Những cuộc cãi vã và xô xát trở thành chuyện cơ bữa. Điều đáng buồn nhất là cơn thịnh nộ của họ thường trút lên những đứa con vô tội. Teresa lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy nghi ngờ chồng ngoại tình, thường xuyên buộc tội Robert. Đến tháng 12 năm 1970, chỉ 3 tháng sau khi cô con gái út Teddy chào đời, Robert quyết định ly thân với Teresa. Vài tháng sau, anh chính thức đệ đơn ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân đầy sóng gió này. Có lẽ vì nhận ra việc liên tục sinh con cũng không thể níu giữ được trái tim của Robert, Teresa cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận. Cô tìm mọi cách để ngăn cản Robert thăm nom các con, sử dụng nhiều thủ đoạn để hạn chế quyền tiếp xúc của anh, giữ chặt những đứa trẻ trong tầm kiểm soát của mình. Hành động này càng làm gia tăng mâu thuẫn và thù hận giữa hai người. Kể từ đó, cuộc sống của Teresa càng trở nên hỗn loạn hơn. Năm 1971, cô vội vàng kết hôn với một công nhân đường sắt, nhưng cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài vài tháng. Lý do rất đơn giản, người chồng không thể chịu đựng được việc cô bỏ bê con cái, suốt ngày chìm đắm trong rượu chè. Cuối cùng, anh ta chọn cách ra đi. 5 năm sau, Teresa lại kết hôn với một biên tập viên báo. Lần này, người chồng dường như là một người đàn ông tốt. Susan, con gái thứ hai của Teresa, nhanh chóng hình thành mối quan hệ tốt đẹp với cha dượng. Tuy nhiên, điều này đã khiến Teresa ghen tị. Mối quan hệ mẹ con giữa cô và Susan ngày càng căng thẳng. Tháng 11 năm 1976, chỉ 3 tháng sau khi kết hôn với người biên tập viên, Teresa chủ động đệ đơn ly hôn. Được biết, lý do là vì cô phát hiện ra chồng mình còn làm thêm nghề chụp ảnh khỏa thân cho phụ nữ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, ít nhất là dựa trên những thông tin hiện có, những bức ảnh này không hề trái với ý muốn của người được chụp. Sự kết thúc của cuộc hôn nhân này cũng đánh dấu một khoảng lặng tạm thời trong cuộc đời tình cảm đầy biến động của Teresa. Trong những phân tích tâm lý sau này, những cuộc hôn nhân liên tiếp thất bại và đầy xung đột của Teresa được xem là bằng chứng quan trọng cho thấy cô có thể mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới. Đặc điểm cốt lõi của chứng rối loạn này là các mối quan hệ cá nhân lâu dài nhưng không ổn định, cảm xúc dao động mạnh và nỗi sợ hãi bị bỏ rơi tột độ. Mặc dù Teresa không có biểu hiện điển hình của hành vi tự làm hại bản thân hoặc làm điều dại dột, nhưng việc cô nghiện rượu trong thời gian dài có thể được coi là một triệu chứng nghiện ngập, phản ánh sự thiếu hụt nghiêm trọng trong việc điều tiết cảm xúc. Ngoài ra, việc cô thường xuyên cáo buộc bạn đời ngoại tình có thể chính là sự phản chiếu và che đậy nỗi sợ hãi bị bỏ rơi sâu thẳm trong tâm trí cô. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng rối loạn nhân cách không có nghĩa là một căn bệnh quyết định do bẩm sinh. Nghiên cứu cho thấy đặc điểm này trở thành một phần của tính cách lâu dài, thường liên quan đến việc người bệnh không thể phát triển cái tôi độc lập trong giai đoạn trưởng thành quan trọng, buộc phải phụ thuộc vào người khác để tồn tại. Trong thời thơ ấu và những cuộc hôn nhân trong vánh của thời đại xa, chúng ta có thể thấy rõ những dấu vết này. Cũng giống như quan điểm của biểu sinh di truyền, gen di truyền tuy quan trọng nhưng môi trường sống cũng thường ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen. Trong những mô tả trước đó, các bạn tinh ý có thể đã nhận thấy Teresa thường bị cáo buộc là một người mẹ không đủ tư cách. Cô nghiện rượu, cảm xúc cực kỳ bất ổn, thường xuyên để mặc con cái ở nhà hoặc giao cho người tình mới quen chăm sóc, còn bản thân thì ra ngoài chơi bời thâu đêm suốt sáng không về. Sau cuộc ly hôn lần thứ tư, cũng là lần cuối cùng, sự thất bại trong hôn nhân khiến tâm trạng của Teresa rơi xuống vực thẳm. Cân nặng của cô tăng chóng mặt, cô còn rút dây điện thoại, đóng cửa im lìm, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Teresa đưa các con đến sống tại Odenville một thời gian dài. Vốn không theo tôn giáo, cô bắt đầu ép buộc các con đọc và học thuộc Kinh Thánh. Đồng thời, cô cũng giám sát chặt chẽ các mối quan hệ của con cái. Nhưng cô không hề hay biết rằng, Teddy, cô con gái út mới 6 tuổi, đã phải đang chịu đựng sự xâm phạm của Howard, người anh cả. Sau này, khi phát hiện ra sự việc, Teresa vô cùng tức giận. Cô đánh đập Howard dã man, hy vọng bạo lực có thể khiến cậu ta dừng lại hành vi tội lỗi. Nhưng cô cũng chút giận lên Teddy, nạn nhân vô tội của vụ việc. Khi cha mẹ của bạn Teddy tốt bụng tặng cho cô bé một số quần áo, Teresa ngoài mặt thì liên tục cảm ơn, nhưng sau đó lại lột sạch quần áo của Teddy và nhốt cô bé trong nhà. Cô ta còn bắt ba cậu con trai giữ chặt dây thừng để cô ta dễ dàng quất roi Teddy tội nghiệp. Teresa đe dọa nếu Teddy dám tiết lộ tình hình tài chính của gia đình cho người ngoài, cô ta sẽ ra tay tàn nhẫn hơn. Sau đó, họ chuyển về căn nhà nhỏ ở Sacramento. Cũng trong khoảng thời gian này, Howard, con trai cả, bỏ nhà ra đi. Căn nhà chỉ còn 2 phòng ngủ, nhưng ngay cả khi không có Howard, gia đình vẫn còn 5 đứa trẻ. Có thể tưởng tượng được cuộc sống của họ chật chội đến mức nào. Teresa không cho các con đi học. Trình độ học vấn cao nhất của các con cô chỉ dừng lại ở lớp 8 vì không có sự giám sát của nhà trường, không ai lắng nghe những gì các con cô phải trải qua. Trong số các con, Susan, đứa con thứ 3 với người chồng thứ 2, là người phải chịu đựng sự hành hạ nhiều nhất từ mẹ mình. Mối quan hệ tốt đẹp của Susan với cha dượng trước đây đã khiến Teresa ghen tị. Hơn nữa, Susan cũng là đứa trẻ có tinh thần phản kháng mạnh mẽ nhất. Teresa gọi con gái là phù thủy, thường xuyên đánh đập, mắng nhiếc cô bé. Sau một trận đòn roi, Susan không thể chịu đựng được nữa và bỏ nhà ra đi. Lúc đó, cô bé mới khoảng 15 tuổi, cảnh sát tìm thấy Susan đang lang thang trên đường phố và đưa cô bé vào bệnh viện tâm thần địa phương. Tại đây, Susan cuối cùng cũng có thể kể cho người khác nghe về những gì mình đã phải chịu đựng trong suốt những năm qua, nhưng không một ai thực sự lắng nghe cô bé. Cảnh sát không điều tra kỹ lưỡng lời tố cáo của Susan. Bệnh viện cũng không kiểm tra vết thương của cô bé. Ngược lại, họ phớt lờ lời cầu xin của Susan, tin lời của Teresa cho rằng Susan mắc bệnh tâm thần và trả cô bé lại cho Teresa. Nói cách khác, chính cảnh sát đã đưa Susan trở về địa ngục trần gian. Sau khi bị đưa về, Teresa không chỉ đánh đập Susan dã man, mà còn bắt các anh chị em của cô bé cùng tham gia vào màn tra tấn này. Bà ta trói con gái của mình dưới gầm bàn bếp và yêu cầu những đứa trẻ khác thay phiên nhau canh chừng. Susan bị giam cầm dưới gầm bàn suốt 2 năm trời. Việc phải ngồi xổm trong thời gian dài khiến chân của Susan bị sưng phù tụ máu. Mặc dù Teresa cho phép Susan ăn uống, nhưng bà ta lại bắt cô bé đeo dụng cụ bịt miệng, khiến việc ăn uống trở nên vô cùng khó khăn và dễ bị nôn mửa. Suốt 2 năm, Susan không ngừng cầu xin mẹ tha thứ, nhưng Teresa vẫn rực rừng. Vào ngày 16 tháng 7 năm 1984, Teresa lại nổi cơn thịnh nộ với các con và bắt đầu đánh đập chúng. Trong lúc này, bà ta tạm thời cởi trói cho Susan, nhưng lại sai Teddy, cô con gái út, cầm súng chĩa vào chị gái, dặn rằng nếu Susan dám bỏ chạy thì lập tức bắn. Kiệt sức và sợ hãi, Susan không dám hành động, nhưng không ai ngờ rằng đúng lúc này, một chiếc thìa rơi xuống sàn bếp đã làm Teddy giật mình. Trong lúc hoảng loạn, cô bé lỡ tay bóp cò, Susan gục xuống, máu chảy đầm đìa. Chứng kiến cảnh tượng con gái bê bết máu, phản ứng đầu tiên của Teresa lại là trói Susan lại dưới gầm bàn. Phản ứng thứ hai của bà ta là than phiền về việc tấm thảm bị vấy bẩn. Susan đau đớn cầu xin mẹ đưa mình đến bệnh viện, nhưng tất nhiên Teresa không đồng ý. Bà ta đặt Susan vào bồn tắm và cái gọi là chữa trị tại nhà chỉ đơn giản là bỏ mặc cô bé trong đó. Thật kỳ diệu, Susan vẫn sống sót nhờ sức sống mãnh liệt. Cô bé lại một lần nữa cầu xin được rời khỏi nơi này. Có lẽ vì nhận thấy tình hình nghiêm trọng, Teresa đã đồng ý, nhưng bà ta yêu cầu phải lấy viên đạn ra khỏi người Susan. Lợi dụng lúc Susan bất tỉnh, Teresa đã tàn nhẫn móc viên đạn ra khỏi cơ thể của con gái mình. Bà ta hoàn toàn không quan tâm đến việc liệu hành động này có gây nhiễm trùng hoặc nhiễm trùng huyết hay không. Teresa nhét những vật dụng cá nhân ít ỏi của Susan vào một túi rác, rồi dùng băng keo dán chặt tay chân và miệng của bé lại. Bà ta sai Robert, Zia và William lái xe đưa Susan đi. Cần lưu ý rằng, mặc dù Teresa ngược đãi tất cả các con, nhưng hai cậu con trai sống cùng bà ta, William và Robert Zia, dần trở thành tay sai đắc lực cho mẹ của mình. Trong cuộc sống gia đình mèo mó này, có lẽ vì họ ít bị ngược đãi hơn, hoặc có lẽ vì họ hiểu rõ đây là cách duy nhất để tồn tại trong ngôi nhà này. Tóm lại, hai anh em ngoan ngoãn chở Susan đến Squaw Valley, California, nơi từng tổ chức Thế vận hội mùa đông năm 1960. Theo chỉ thị của Teresa, Susan vẫn còn bất tỉnh, cùng túi rác bị tưới xăng. Một que diêm được quẹt lên và ngọn lửa bùng lên, kết thúc cuộc đời của cô gái mới 17 tuổi. Đúng vậy, cho đến tận giây phút bị thiêu sống, Susan vẫn còn sống. Ngày hôm sau, người qua đường phát hiện ra thi thể bị cháy đen của cô gái. Do thi thể bị hư hại nghiêm trọng, chỉ còn lại một số vật dụng y tế, nên cảnh sát không thể xác định được danh tính của nạn nhân. Cuối cùng, cô được gọi là người phụ nữ vô danh số 487384. Cảnh sát đã phác họa chân dung của cô. Đối mặt với số phận bất hạnh, Susan chưa bao giờ ngừng kháng cự. Cô đã bỏ trốn, đã vùng vẫy và ngay cả khi phải chịu đựng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, cô cũng chưa bao giờ từ bỏ khát vọng tự do. Nếu không sinh ra trong một gia đình tầm tối như vậy, chúng ta tin rằng cuộc đời của cô đáng lẽ phải tươi sáng và rực rỡ. Cái chết của Susan vẫn chưa thỏa mãn được dục vọng tàn ác của Teresa. Bà ta chuyển mục tiêu sang Sheila, cô con gái lớn, khi ấy đã 20 tuổi. Mặc dù bị ngược đãi, nhưng so với người mẹ đã nhiều tuổi và xuống sắc, Sheila vẫn còn trẻ trung và xinh đẹp. Nhiều chuyên gia sau này phân tích rằng, giống như ghen tị với Susan, Teresa cũng ghen tị với nhan sắc của Sheila. Vì vậy, bắt đầu từ tháng 5 năm 1985, Teresa ép buộc Sheila bán dâm để nuôi sống gia đình. Sheila bị ngược đãi từ nhỏ, không được hòa nhập xã hội bình thường. Ngay cả khi có được tự do ra khỏi nhà, cô vẫn bị mắc kẹt trong bóng tối của người mẹ, không bao giờ dám nghĩ đến việc phản kháng. Sự cam chịu, bất lực mà cô thể hiện rất có thể là do cô nhận ra rằng sự phản kháng của Susan và của chính mình chưa bao giờ thay đổi được môi trường bị ngược đãi mà họ phải chịu đựng. Lâu dần, mọi sự phản kháng đều trở nên vô nghĩa. Nhờ vào việc Sheila bán dâm và tiền trợ cấp thất nghiệp của chính phủ California, Teresa đã có một khoảng thời gian sống sung túc. Bà ta như một nữ hoàng tối cao trong ngôi nhà kinh hoàng này, tận hưởng số tiền lớn mà Sheila mang về và sự phục tùng tuyệt đối của các con. Nhưng những ngày tháng tốt đẹp đó không kéo dài được lâu, lòng ghen tị của Teresa lại trỗi dậy. Bà ta gào thét buộc tội Sheila lén lút mang thai và nói rằng do Sheila dùng chung nhà vệ sinh nên bà ta bị lây bệnh tình dục. Đối mặt với những lời buộc tội này, Sheila tất nhiên phủ nhận. Một trận đòn roi mới lại ập đến như bão tố. Teresa trói tứ chi con gái lớn như trói súc vật, sau đó nhét cô khi ấy đã 20 tuổi vào một chiếc tủ quần áo nhỏ hẹp bị bách. Teddy, con gái út, nhớ lại, Teresa muốn Sheila nhận tội. Đó là cách bà ta làm việc, đánh đập cho đến khi nạn nhân khai ra thì thôi. Mặc dù Teresa nghiêm cấm bất kỳ ai cho Sheila nước uống hay thức ăn, nhưng Teddy, con gái út, lại là người duy nhất dám làm trái lệnh. Cô bé lén đưa cho chị gái một chai bia, hy vọng Sheila có thể cầm cự. Lúc này là tháng 6 năm 1985, nhiệt độ trong nhà luôn duy trì ở khoảng 30 độ C. Mặc dù Sheila đã thừa nhận với mẹ rằng mình đang mang thai, nhưng Teresa vẫn không mở cửa tủ. Cuối cùng, 3 ngày sau, vào ngày 21 tháng 6, Sheila chết vì mất nước và đói. Khi được phát hiện, cô đang ôm chặt lấy mình, như thể đang ở trong bụng mẹ, trong tư thế cầu xin sự che chở. 3 ngày sau nữa, Teresa mới nhớ ra việc mở tủ quần áo và phát hiện ra Sheila đã chết từ lâu. Xác chết đang trong giai đoạn phân hủy đầu tiên, bắt đầu bốc mùi. Teresa không thể chịu đựng được mùi hôi thối này. Bà ta lại dở trò cũ, sai William và Robert Zia bỏ xác Sheila vào thùng giấy rồi vứt ở bãi đất trống gần sân bay Chucky Tahoe thuộc Nevada County. Vài giờ sau, thi thể của Sheila được phát hiện. Cô trở thành người phụ nữ vô danh số 660785. Mặc dù Sheila đã bị vứt đi, nhưng mùi hôi thối vẫn còn ám ảnh trong căn nhà một thời gian dài. Lúc này, Teresa bắt đầu cảm thấy lo sợ. Ngày 21 tháng 9 năm 1986, khoảng một năm sau cái chết của Sheila, Teresa thu dọn tất cả đồ đạc, rời khỏi căn nhà ở Sacramento và dặn Teddy đốt nhà để phi tang chứng cứ. May mắn thay, hàng xóm đã kịp thời báo cảnh sát. Ngọn lửa gần như không gây thiệt hại gì đáng kể và cũng không phơi bày tội ác của Teresa, nhưng lại để lại những manh mối quan trọng. Sau đó, Teresa bắt đầu cuộc sống lẩn trốn. Howard và William, con trai cả và con trai thứ hai, cắt đứt mọi liên lạc với bà ta. Còn Robert Zia, con trai thứ ba, lại cùng mẹ chuyển đến Las Vegas, cho đến khi anh ta bị kết án 16 năm tù vì tội bắn chết một người trong một vụ cướp. Để tránh sự truy lùng của cảnh sát, Teresa chuyển đến Salt Lake City, Utah và tiếp tục sống ẩn dật. Dường như không ai định kể câu chuyện này cho cảnh sát, ngoại trừ một người, Teddy. Cô em gái út chưa bao giờ quên hai người chị của mình. Khi các anh chị lần lượt bỏ đi, Teddy 16 tuổi cũng rời khỏi mẹ. Cô bé dùng chứng minh thư của Sheila ra làm người trưởng thành. Sau một thời gian lang thang, cô cũng đến Utah. Tại đây, Teddy kết hôn hai lần và làm công việc thu ngân tại một siêu thị. Vô tình, khu phố mà Teddy chọn để định cư lại chính là khu phố bên cạnh nơi người mẹ đã cắt đứt liên lạc đang sống. Cô có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng Teddy không muốn im lặng. Sau khi rời khỏi mẹ, Teddy đã báo cảnh sát muốn vạch trần tội ác giết hai chị gái của mẹ mình, nhưng cảnh sát chỉ coi lời tố cáo đầy nước mắt của cô như một câu chuyện bịa đặt. Thậm chí, cả chuyên gia tư vấn tâm lý của Teddy cũng không tin cô. Vào ngày 28 tháng 10 năm 1993, trong lúc tuyệt vọng, Teddy gọi điện đến chương trình America Most Wanted của Đài Fox. May mắn thay, lần này nhân viên của chương trình đã không chế nhạo câu chuyện của cô mà hướng dẫn cô liên hệ với cảnh sát Placer County, California vì họ là những người đã phát hiện ra thi thể của Susan năm xưa. Cuối cùng, cảnh sát Placer County đã không bỏ qua manh mối đến muộn này. Dựa vào mô tả chi tiết của Terry về các đặc điểm y tế của chị gái, họ nhanh chóng xác nhận danh tính của hai người phụ nữ vô danh được phát hiện vào năm 1984 và 1985. Với sự giúp đỡ của Terry, họ cũng tìm thấy ngôi nhà chưa bị thiêu rụi hoàn toàn và chiếc tủ quần áo nơi Sheila bị giam cầm đến chết. Tấm sàn nhà bên dưới chiếc tủ đã lưu giữ những bằng chứng quan trọng lên tiếng thay cho nạn nhân. Vào ngày 3 tháng 11 năm 1993, cảnh sát bắt giữ William tại Woodland, California. Robert Zia đang thụ án trong tù cũng bị truy tố vì liên quan đến vụ giết hai chị em gái. Vào ngày 10 tháng 11, Teresa bị bắt tại Salt Lake City. Chớ trêu thay, lúc đó bà ta đang nằm ngửa chăm sóc cho một chủ nhà 86 tuổi với vẻ ngoài hiền lành, phúc hậu. Đối mặt với cáo buộc, Teresa ban đầu chối bay chối biến. Bà ta còn định biện hộ vô tội. Tuy nhiên khi được biết, Robert Zia, một trong những tay sai của mình, đã quyết định hợp tác với bên công tố để được giảm án. Teresa cuối cùng đã đồng ý nhận tội. Bà ta bị kết án hai tội danh giết người, hai tội danh âm mưu giết người và hai tội danh tình tiết tăng nặng, bao gồm giết nhiều người và giết người bằng cách tra tấn. Tuy nhiên, do đã đồng ý nhận tội, Teresa thoát án tử hình, thay vào đó là hai án chung thân. Xét đến hoàn cảnh gia đình đặc biệt và các vấn đề sức khỏe tâm thần của những người bị ngược đãi lâu dài, cảnh sát đã không truy tố hai con trai của Teresa. William bị kết án tù treo và phải điều trị tâm lý, còn Robert Zia bị kết án 3 năm tù, được cộng dồn vào bản án 16 năm mà anh ta đang thụ án. Sau khi vụ án được xét xử, cảnh sát chuyển hướng sang một vụ án mạng khác. Các bạn tinh ý có thể nhớ rằng, khi Teresa chào đời, mẹ của cô đã có một con trai và một con gái. Người con gái đó, đầu Mary, chị gái cùng mẹ khác cha của Teresa, đã bị giết cổ đến chết vào năm 1983. Vụ án xảy ra cũng tại Placer County, nơi Susan bị vứt xác. Vì vậy, cảnh sát nghi ngờ Teresa có liên quan đến vụ án bí ẩn này. Nhưng kết luận cuối cùng ra sao, chúng ta không tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan. Tháng 7 năm 2019, Teresa tham dự phiên điều trần xin ân xá nhưng bị từ chối. Hiện tại, bà ta đã 79 tuổi, vẫn đang bị giam giữ tại nhà tù phụ nữ California ở Chilo. Phiên điều trần xin ân xá tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 7 năm 2025. Điều đáng buồn là người tốt sống không thọ, kẻ ác sống nghìn năm. Terry, người dũng cảm lên tiếng vì các chị gái của mình, đã qua đời đột ngột vì bệnh tật vào năm 2011. Terry là biệt danh của cô, tên thật của cô cũng là Teresa, giống mẹ mình. Hai mẹ con tuy cùng tên, nhưng lại có những lựa chọn hoàn toàn khác nhau trong cuộc đời. Teresa sinh ra trong một gia đình không ổn định, bà ta chưa bao giờ xây dựng được một cái tôi hoàn chỉnh. Điều này khiến cảm xúc của bà ta rất cực đoan và thói quen nghiện rượu rõ ràng đã làm trầm trọng thêm tình trạng này. Bà ta không thể xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp nhưng lại khao khát được gắn bó với người khác. Cuối cùng, sự không tương thích giữa lý tưởng và hiện thực này đã dẫn đến sự oán giận tột độ. Giống như người cha năm xưa đã chốt giận lên gia đình, Teresa cũng đã đi theo con đường tương tự. Nhưng so với Teresa, cuộc đời của Terry dường như còn tăm tối hơn. Ngay từ khi lọt lòng, cô đã không được sống trong một gia đình ổn định. Sau đó, cô còn phải chứng kiến cái chết của hai chị gái. Tuy nhiên, thay vì buông xuôi, chìm vào im lặng, Terry đã chọn lên tiếng và phản kháng. Trong cùng hoàn cảnh khó khăn, chúng ta thấy hai cách sống khác nhau. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, khi cố gắng tìm nguyên nhân của tội ác, khi thảo luận với các yếu tố bên ngoài như gia đình gốc, chúng ta cũng không nên bỏ qua sự lựa chọn của cá nhân, một yếu tố cũng mang tính quyết định. Phòng chống tội phạm thực sự là phải giảm thiểu tối đa các yếu tố bất lợi từ bên ngoài, chẳng hạn như bạo lực, nghèo đói, lạm dụng chất kích thích. Đồng thời, thông qua giáo dục đúng đắn và hỗ trợ tâm lý, khuyến khích các cá nhân lựa chọn những hành vi có lợi hơn cho sự ổn định của xã hội. Hãy luôn cảnh giác và giữ an toàn cho bản thân. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!